Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 35 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 35. Phòng hộ và thể phách chính là vốn liếng để thể tu sinh tồn. Vậy mà trước mặt thanh trường đao của hắn lại lộ ra chút yếu ớt không hợp với lẽ thường. Và điểm này đã được nghiệm chứng sau khi Lục Diệp dùng ba đao chém nát một tấm phòng ngự linh khí của một vị thể tu, sau đó chiếm lấy nó. Phải biết rằng, thứ kia chính là phòng ngự linh khí. Dù nó chỉ là hạ phẩm thì cũng là phòng ngự linh khí. Vậy mà lại bị người ta cứng rắn chém cho ba đao nát bét. Nếu không phải tận mắt thấy, quả thực không ai dám tin tưởng. Một phương vạn ma lĩnh lại thử phái ra mấy pháp tu liên tiếp, kết quả tình huống càng thêm hỏng bét. Bởi vì trên võ đài có diện tích hạn chế, pháp tu nhiều nhất chỉ cách xa Lục Diệp được chừng 20 trượng mà thôi. Với khoảng cách 20 trượng này, lấy tốc độ toàn lực bùng nổ của Lục Diệp, chỉ ba nhịp hô hấp hắn đã lao qua. Và một vị pháp tu mà bị binh tu tiến lại gần người sẽ có kết cục như thế nào? Không cần nghĩ cũng biết. Bóng đêm buông xuống, đám tu sĩ một phương Hào Thiên Minh đang hào hứng luận bàn. Thậm chí có người còn nấu rượu đánh đàn, náo nhiệt đến tột cùng. Trái lại, bầu không khí phía trên một phương vạn ma lĩnh lại nặng nề khó tả. Giống như mây và sương mù trên bầu trời vừa xà xuống phủ kín cả đám người bọn hắn. Nhóm tu sĩ vạn ma lĩnh đều lộ ra nét mặt khó coi, giống như phụ mẫu vừa mới chết. Chỉ có một mình Lục Diệp ở đằng kia, hắn đã chờ trên võ đài nửa canh giờ rồi, nhưng mà không một ai đi lên tiếp chiến. Cả một ngày, trước sau đã có mười mấy người bị Lục Diệp chém giết. Những tu sĩ tầng 6 có biểu hiện tốt nhất kia cũng không thể nhảy nhót được trước mặt Lục Diệp quá 30 nhịp thở. Đại đa số đều bị chém mấy đao đi xuống cả rồi, không chết thì cũng bị thương. Người nào hôi nhanh còn có thể nhận thua bảo mệnh, kẻ nào gọi chậm cũng chỉ có thể phơi thây ngay tại chỗ. Nói tóm lại một câu, người vạn ma lĩnh bị giết cho sợ rồi. Không ai còn dám dễ dàng đi lên tiếp chiến, kể cả khi người đứng ở nơi đó là một bão khô sống. Hơn nữa, theo từng màn chiến đấu thắng lợi, trên thân thể Lục Diệp cũng có một chút biến hóa kỳ diệu. Huyết khí và sát khí kia đã ngưng tụ chung quanh hắn, hình thành nên một loại khí thế khó có thể miêu tả thành lời. Tựa như tín niệm của bản thân đã sáng tỏ rồi biểu hiện ra ngoài, khiến hắn trở nên hung hãn chưa từng có từ trước đến nay, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Lý Huynh, nếu lần này tiểu sư đệ của ngươi không chết, ngày sau nhất định sẽ có tiền đồ vô lượng. Bên phía Hạo Thiên Minh, một vị cường giả trên linh khê bảng, nói với Lý Bá Tiên. Khóe miệng Lý Bá Tiên sắp ngoác tới tận mang tai, cười ha ha. Tiểu sư đệ nhà ta mà, đó là chuyện hiển nhiên. Lý Huynh, ngươi có biết ta ám chỉ điều gì không? Ánh mắt Lý Bá Tiên chớp lóe không nói tiếp. Phải nói chính xác là lời này không nên tiếp. Vô địch chi tư, thiên cơ chúc phúc. Lý Bá Tiên không nói tiếp, nhưng bên cạnh lại có người mở miệng. Đối phương cũng là một vị cường giả trên linh khê bảng khác. Hiển nhiên, người này cũng nhìn ra một chút đạo lý. Lý Bá Tiên nhẹ nhàng cười cười. Hiện giờ nói tới chuyện này còn quá sớm đi. Đã có manh mối. Người nọ chậm rãi lắc đầu. Thiên cơ chúc phúc vốn là một vật phẩm trong truyền thuyết. Phải biết rằng thiên cơ có mặt khắp nơi. Trong cửu châu, trên linh khê chiến trường. Trong truyền thuyết, người sở hữu vô địch chi tư nên nhận được thiên cơ chúc phúc, từ đó bắt đầu thoát thai hoán cốt. Vô địch chi tư là một loại thuyết pháp, là một loại khí thế, cũng là một loại tín niệm. Muốn hình thành nên loại tín niệm này, cần tích lũy qua từng màn chém giết. Khi tích lũy đến một điểm cực hạn, có thể dẫn động thiên cơ chúc phúc. Nhưng mà từ xưa tới nay, dù tu sĩ trong Cửu Châu nhiều không đếm xuể, nhưng người nhận được thiên cơ chúc phúc lại ít ỏi không có mấy. Một người nhận được thiên cơ chúc phúc gần đây nhất vẫn là chuyện của vài chục năm về trước. Và người được thiên cơ chúc phúc nọ tên là Phong Vô Cương. Có một điều khá trùng hợp, bởi vì người năm xưa cũng chính là đệ tử của Bích Huyết Tông. Những cường giả trên Linh Khê bảng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nhãn lực, tự nhiên cũng có thể nhìn ra đạo lý trong này. Lúc này, Lục Diệp đã chủ động đứng ra khiêu chiến các đại tông môn Vạn Ma Lĩnh. Tuy ban đầu hắn bị ép đến bất đắc dĩ, rồi sau đó mới thuận thế mà làm. Nhưng mà trên thực tế, đây cũng là một cơ hội để tích lũy vô địch chi tư. Chỉ là bản thân hắn không biết điểm này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để tích lũy chính là phải sống sót. Đừng nhìn một ngày hôm nay, Lục Diệp đã giết cho một phương Vạn Ma Lĩnh sợ hãi, để tới hiện giờ thậm chí không còn một ai dám đi lên tiếp chiến. Nhưng mà trên thực tế thế cục hai phía hắn cũng không chuyển biến tốt đẹp được bao nhiêu, thậm chí còn trở nên ác liệt hơn chút. Bởi vì trải qua cả một ngày chiến đấu, về cơ bản Vạn Ma Lĩnh bên kia đã thăm dò xong xuôi ngọn nguồn của Lục Diệp, chắc chắn đằng sau bọn hắn sẽ đưa ra mũi nhọn sắc bén hơn. Nói cách khác, giờ này không một ai đi lên là bởi vì các đại tông môn trong Vạn Ma Lĩnh bên kia đang xảy ra một chút tranh chấp do bất đồng ý kiến, và vài vị cường giả Linh Khê bảng đang hòa giải. Cuối cùng vẫn là cường giả nằm trong 20 vị trí đầu lên tiếng. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Mặc kệ là ai giết Lục Diệp kia sẽ được độc chiếm 2 phần trong số tổng số khen thưởng. Còn lại sẽ chia đều cho các tông môn cùng xuất lực, các vị có ý kiến hay không? Lúc nói ra những lời này, hắn đang hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn về đám quản sự của các thế lực xung quanh. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu gây ra tranh chấp và chia rẽ của Vạn Ma Lĩnh bên này là phần thưởng nhận được sau khi giết Lục Diệp. Mọi người đều đã tận mắt chứng kiến tất cả những trận chiến lúc ban ngày, không có mấy người đi lên mà còn sống sót. Nhưng mỗi một tông môn đều chỉ có thể tiếp chiến một lần, đệ tử phái ra mà chết sẽ không còn cơ hội. Tình huống này khiến cho tất cả mọi người đều muốn xếp hàng sau để nhặt lợi lộc. Thật hiển nhiên, nếu không phải giải quyết xong xuôi vấn đề này, một phương Vạn Ma Lĩnh rất khó để đồng tâm hiệp lực. Dù sao, đống phần thưởng kia rất nhiều, ai nhìn cũng đỏ mắt, sẽ không một kẻ nào nguyện ý làm đá kê chân cho người đến sau. Bởi vậy, phương pháp vừa được nêu ra, người giết Lục Diệp được độc chiếm 2 phần ban thưởng, 8 phần còn lại sẽ được chia đều cho các tông môn cùng xuất lực, đã chiếm được mọi người ủng hộ. Làm như vậy, dù đệ tử nhà mình không thể giết chết Lục Diệp, nhưng chỉ cần xuất lực cũng được chia chỗ tốt. Nếu không ai có ý kiến, thì tự đi bố trí nhân thủ đi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp nhổ răng nanh của hắn. Sau khi việc này xong, người nhổ được răng nanh sẽ nhận thêm một phần. Cường giả kia lạnh lùng lên tiếng. Thực lực mà Lục Diệp biểu hiện ra đã khiến một phương Vạn Ma Lĩnh tuyệt đối không còn ý nghĩ sẽ lấy được tính mệnh hắn trong một trận chiến nào. Điều này là không thực tế. Tuy hắn chỉ có tu vi tầng 5, nhưng lại mạnh hơn tầng 6 bình thường nhiều lắm. Trừ phi có tầng 7 ra tay, nếu không, chẳng một ai là đối thủ của hắn đâu. Cho nên Vạn Ma Lĩnh bên này quyết định chia mục tiêu chém giết Lục Diệp thành hai bước. Một lát sau, Lục Diệp đang ngồi xếp bằng trên võ đài, há miệng to ăn thịt khô, đã chậm rãi đứng dậy, nuốt xuống cả một miếng thịt khô. Mục đích trong quá trình ăn uống chính là 1. Để bổ sung thể lực, 2. Là để luyện tinh hóa khí. Không thể hoàn toàn dựa vào linh đan để bổ sung linh lực tiêu hao. Hiện giờ Thiên Phú Thụ đã mất đi công hiệu đốt cháy đan độc. hắn càng dùng nhiều linh đan, chỉ khiến linh lực trong cơ thể càng thêm pha tạp, khó điều khiển, sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Hiện giờ, linh lực trong cơ thể đã không còn tinh thuần như trước, bởi vì một đường chạy trốn cho tới nay, hắn đã dùng không ít linh đan. Tuy hiệu quả của luyện tinh hóa khí kém hơn rất nhiều, nhưng mà kiểu gì cũng sẽ dễ chịu hơn. Hơn nữa có công pháp phụ trợ thao thiết sàng, kỳ thật, hắn tiêu hóa thức ăn rất nhanh. Một phương vạn ma lĩnh lại có người nhảy ra. Lục Diệp tập trung nhìn, chỉ thấy đối phương là một vị binh tu, cầm trong tay một cây trường thương. Hắn vẫn cùng đối phương báo ra gia môn, sau đó đối thủ kia lập tức xung phong liều chết lao về hắn. Trường thương trong tay chớp động linh quang, xuất hiện thật nhiều bóng thương, đánh tới điểm yếu hại quanh thân Lục Diệp. Mấy chục nhịp thở sau, binh tu này bị chém té xuống đất. Lục Diệp không chọn liên chiến, bởi vì hắn phát hiện hiệu quả lập uy lúc ban ngày của mình không quá rõ ràng, vì vậy cũng dứt khoát không thèm lãng phí phần tinh lực này nữa. Lại nói hình như đám gia hỏa vạn ma lĩnh vừa nhảy ra này đều không sợ chết. Có lẽ tình huống này có liên quan tới hoàn cảnh đặc thù của Linh Khê chiến trường. Hàng năm, hai trận doanh đều đối kháng liên tục tại nơi này, khiến cho mỗi một tu sĩ trưởng thành đến tầng 6 đều là giết ra từ đống thi thể. Bởi vậy, chuyện chém giết sinh tử vốn với địch nhân vốn là tình huống bọn hắn nhìn nhiều thành quen. Lục Diệp nhớ lại những tu sĩ vạn ma lĩnh bị hắn giết khi nãy. Hình như rất ít người cầu xin tha mạng trước khi bị hắn giết. Thậm chí còn có rất nhiều người trước khi chết sẽ thốt ra một câu ngoan thoại. Ví dụ như Đổng Thúc Dạ trước khi chết, đối phương từng nói sẽ chờ Lục Diệp trên đường xuống Hoàng Tuyền. Dù mấy câu đe dọa kiểu này có dùng được cái trứng. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, bị tu sĩ trận doanh đối địch đánh bại, nếu không thoát trốn thì cầu xin tha thứ là vô ích. Hoàn cảnh này khiến tu sĩ Cửu Châu có một loại tư tưởng tàn nhẫn. Không màng sinh tử, không phục liền làm. Và tu sĩ có tu vi càng cao thì tình huống này càng rõ rệt. Cứ như vậy, Lục Diệp lần lượt nghỉ ngơi hồi phục, giết địch, là nghỉ ngơi hồi phục, rồi lại giết địch. Vòng đi vòng lại, đại đa số những tánh mạng tươi sống nhảy lên đều hóa thành tử thi. Chỉ có số ít người tránh được một kiếp. Sắc trời dần dần tối, tổn thất của vạn ma lĩnh không ngừng mở rộng. Nhưng chuyện ấy chẳng gây ra ảnh hưởng quá lớn tới những người ở phía sau. Bọn họ vẫn một mực nhảy lên, không hề sợ hãi. Chỉ một chút trở ngại này không thể quấy nhiễu quyết tâm nghênh chiến của bọn họ. Lại một đêm buông xuống, khắp nơi trên sàn võ đài đều là máu tươi. Mùi máu tươi gây mũi tràn ngập trong không khí, đặc sệt, giống như không thể tiêu tan. Lục Diệp tới gần trận doanh Hạo Thiên Minh, khoanh chân ngồi. Hai tay đều cầm lấy một khối linh thạch. Trong miệng còn có không ít thịt khô đang trong quá trình nhai nuốt, cái đầu gục xuống đang tranh thủ một giấc ngủ. Hắn chiến đấu liên tiếp hai ngày một đêm đã rất mệt mỏi, cho nên hiện giờ mỗi khi đánh xong một hồi, hắn đều phải nghỉ ngơi hồi phục một chút, nương theo cơ hội hiếm có, ngủ một lát. Về phần khôi phục, đã có thao thiết sang từ chủ vận chuyển, hắn chỉ cần nuốt phục một viên linh đan, sau đó không cần quan tâm quá nhiều. Vị Ương ở một bên hướng ánh mắt đầy đau lòng nhìn hắn. Chiến đấu thời gian dài như vậy, Lục Diệp khó tránh khỏi sẽ bị thương. Nếu ở thời điểm bình thường khác, vị Ương có thể thoải mái xử lý những thương tích nào cho hắn. Nhưng bởi vì có thiên cơ khê ước thúc, Lục Diệp không được mượn dùng bất cứ loại lực lượng bên ngoài nào. Cho nên, hắn đều phải tự mình băng bó những vết thương ấy. Y phục của hắn đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, cũng bị hắn vứt bỏ đi rồi. Chỉ có một chút vải bông đang quấn quanh phần thân trên để trần của hắn. Miệng vết thương đều được bôi lên một chút bột phấn chữa thương do Hoa Từ phối chế cho. Được bao nhiêu trận rồi? Có người hỏi Lý Bá Tiên. Lý Bá Tiên mấp máy bờ môi khô khốc. 32. 32 trận. Người vừa đặt câu hỏi nhẹ nhàng hít sâu một hơi, lại hướng nét mặt đầy phức tạp nhìn về Lục Diệp đang gục đầu ngủ. Đây đúng là chiến tích kinh người. Phải biết rằng đây chính là 32 trận chiến đấu vượt cấp. Dựa theo tần suất trước mặt để mà tính, chắc chắn đến hừng đông, Lục Diệp kia có thể đánh xong 40 trận. Lúc trước, ở thời điểm hai phương ký kết thiên cơ khế ước, chỉ có 43 tông môn ghi danh. Không ai cảm thấy Lục Diệp có thể đánh hết 43 trận chiến đấu. Kể cả Lý Bá Tiên cũng không ngờ được chuyện này. Ngay lúc ấy hắn chỉ nghĩ rằng Lục Diệp cố chống đỡ qua thời hạn 3 ngày là có thể giành được thắng lợi. Lý Bá Tiên còn không nghĩ tới thì đương nhiên một phương vạn ma lĩnh càng không nghĩ tới. Rốt cuộc là dạng người gì là có thể vượt cấp chiến đấu tới 43 trận mà không bại. Tu hành giới Cửu Châu chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Ở trong mắt mấy cường giả vạn ma lĩnh vốn là chủ đạo trong chuyện này, thì Lục Diệp kia chết chắc rồi. Nhưng mà tất cả mọi người đều coi thường tốc độ giết người của Lục Diệp. Bình thường chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, những tu sĩ tầng 6 tiếp chiến kia đều bị Lục Diệp chém nằm trên đất. Thời hạn 3 ngày vừa qua được một nửa, hắn đã đánh xong 32 trận. Vậy là chỉ còn 11 tông môn có tên trên thiên cơ khế ước là chưa xuất chiến mà thôi. Kể cả khi hiện giờ có nhiều tu sĩ thuộc trận doanh hai phương nghe được tin tức này mà tìm đến, khiến cho số người trên Kim Quang đỉnh đột phá 4.000. Nhưng chỉ cần Lục Diệp đánh xong 43 trận chiến đấu mà còn sống, thì hắn sẽ thắng. Sau đó, dù tu sĩ vạn ma lĩnh không cam lòng, cũng không dám động tay chân. Bởi vì dưới thiên cơ khế ước trói buộc, một khi bọn hắn ra tay đối phó Lục Diệp, chẳng những phải hứng chịu một phương Hạo Thiên Minh và 43 tông môn đã ghi danh trên thiên cơ khế ước đồng lòng đuổi giết. Thậm chí, những vị cường giả linh khê bản có mặt tại đây cũng sẽ ra tay đối phó với bọn họ. Đây là sự công chính của thiên cơ khế ước, tuyệt đối không cho phép bất cứ một ai khiêu khích. Khoảng cách đi tới thắng lợi cuối cùng, chỉ còn 11 trận chiến. Nhưng mà càng ngày trong lòng Lý Bá Tiên càng bất an. Hắn không biết tiểu sư đệ có thể tiếp tục kiên trì được hay không, bởi vì xem linh quang ngoài thân tiểu sư đệ đã có chút tối nghĩa. Đây là tác dụng phụ do phục dụng lượng lớn linh đan. Chuyện này tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tiểu sư đệ. Linh lực tối nghĩa sẽ ảnh hưởng đến thực lực của đối phương. Dấu hiệu có thể nhận thấy rõ ràng nhất là tốc độ giết người hiện giờ của Lục Diệp đã chậm đi. Thanh đao trong tay hắn không còn sắc bén, tốc độ cũng không còn nhanh như trước, khiến cho mỗi một màn chiến đấu đều phải cần tốn thời gian càng ngày càng dài. Nhưng thời gian chiến đấu càng dài sẽ làm hắn tiêu hao càng lớn, từ đó càng cần nhiều linh đan để bổ sung hơn. Cuối cùng sẽ rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính. Một nén nhang đã hết, vị ương tỏ ra không đành lòng, lại đi qua nhẹ nhàng chọc chọc Lục Diệp, rồi nói nhỏ. Tiểu sư đệ. Lục Diệp ngẩng đầu, trong đáy mắt tràn đầy mệt mỏi. Đầu tiên là mờ mịt một chút, lúc này mới phản ứng lại, nuốt xuống miếng thịt khô vẫn còn nhai trong miệng mình. Hắn chống trường đao đứng dậy, nhìn tu sĩ vạn ma lĩnh phía đối diện, nói ra một câu đã lặp đi lặp lại hơn 30 lần rồi. Binh huyết tông, Lục Diệp. Đại chiến tiếp tục bùng nổ, ở phía trên võ đài ánh đao lóe sáng, thân hình đột tiến, máu tươi tung bay. Một hồi đại chiến liên tục tiến hành, rồi dần lắng. Không trung dần bừng sáng. Bên trên võ đài, một bóng dáng nhỏ xinh lướt đi như sấm sét, nhảy vọt tới bên người Lục Diệp, tốc độ cực nhanh. Trên người Lục Diệp đã có thêm mấy miệng vết thương, máu thịt lẫn lộn. Đây đều là tác phẩm do đối phương gây ra, còn hắn vẫn cầm trường đao nơi tay, yên tĩnh đứng. Liên tục chiến đấu nhiều vòng, rốt cuộc hắn cũng đụng phải gia hỏa đầu tiên, khiến cho cảm thấy khó giải quyết. Đó là một yêu tu. Trên đầu có hai cái lỗ tai lông xù, thoạt nhìn giống như một chú mèo con. Nếu chỉ thoạt nhìn giống thôi cũng chẳng có gì. Mấu chốt, gia hỏa này thật sự linh hoạt như một con mèo. Đơn thuần bàn về tốc độ, phỏng chừng lúc Lục Diệp vào thời kỳ toàn thịnh cũng không bằng người ta. Đương nhiên, một gia hỏa như vậy chính là một trong những con bài chưa lật do vạn ma lĩnh bên kia chuẩn bị. Lúc trước, bọn hắn vẫn một mực không cho nàng ta lên sàn đấu. Bởi vì trạng thái của Lục Diệp không tồi. Nhưng mà trước mắt, Lục Diệp đã tiêu hao quá lớn. Hẳn là một phương vạn ma lĩnh cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp để cho Miêu Yêu này lên sàn đấu. Con bài còn chưa lật này được lấy ra. Quả nhiên, Lục Diệp đã rơi vào bị động. Tốc độ không nhanh bằng người ta. Dù hắn đã bổ thêm mấy đao, nhưng cũng vô dụng mà thôi. Chẳng những không thể giết chết đối phương, ngược lại còn khiến chính mình lộ ra sơ hở. Đó chính là nguyên nhân khiến những miệng vết thương kia xuất hiện trên người hắn. Lại là một vòng giao phong nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Cùng lúc Lục Diệp hạ trường đao xuống bổ ra một luồng tàn ảnh, thì nơi vùng thắt lưng gần bụng hắn truyền đến một cơn đau. Hắn đá ra một cước, Miêu Yêu kia dùng hai tay ngăn cản một cước này, sau đó thuận thế bay ra ngoài, linh hoạt rơi xuống đất. Lục Diệp lảo đảo lui về sau, trường đao cắm trên mặt đất, suýt chút nữa đã quỳ rạp xuống, khiến cho Vị Ương thét lên một tiếng kinh hãi. Máu tươi nhiễm hồng trên võ đài, Lục Diệp dương mắt nhìn, Miêu Yêu phi đối diện đã hạ thấp thân mình, một tay ấn lên mặt đất, một tay đưa tới bên miệng. Trên hai cánh tay của nàng ta đều có bộ móng vuốt sắc bén vô cùng. Nàng ta đang liếm liếm máu tươi trên bộ móng vuốt, từ trong đáy mắt nở rộ một chùm quang mang yêu dị, trong miệng nhẹ nhàng meo meo giống như đang khiêu khích. Miệng nàng ta nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Thật hiển nhiên, nàng đã nhìn ra Lục Diệp hết chống đỡ nổi rồi, cũng như đã nhìn thấy thắng lợi đang vẫy tay với mình. Thân hình linh hoạt, móng vuốt sắc bén. Nàng mà là một chú mèo con sao? Không đâu, nàng chính là một con báo săn. Ngay lập tức, bóng dáng đang nằm trên mặt đất chợt lao vút tới. Khi bổ nhào tới phụ cận, lại lật ngược một cái rất nhanh. Ánh mắt Lục Diệp xoay chuyển khi hắn nhìn thấy nàng đang lao tới một bên, vội vàng muốn đứng dậy, một đao đâm thẳng tới. Tiếng ma sát chói tai vang, ánh lửa văng khắp nơi, bóng dáng Miêu Yêu lộ ra, mũi đao đâm tới, lướt sát qua gò má của nàng ta. Đao phong sắc nhọn lưu lại một miệng vết thương thật nhỏ trên khuôn mặt bóng sáng mềm mại, nhưng mà nàng ta lại đang cười. Bởi vì, giờ phút này nàng ta đã dùng bộ móng vuốt của mình bấu chặt trường đao của Lục Diệp. Lục Diệp muốn rút đao, nhưng mà không thể rút. Miêu Yêu kia lập tức vung vẩy bộ móng vuốt trên tay, linh quang hiện lên phía trên bộ móng vuốt ấy. Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang, linh khí trường đao làm bạn bên cạnh Lục Diệp mấy tháng đã kêu lên rền rỉ rồi gãy lìa, chỉ còn lại một nửa thân đao. Trước kia, sau khi hắn giết tu sĩ Bạch Tịnh trong Thanh Vân Sơn, hắn đã đoạt được thanh linh khí này. Trên thanh linh khí này chỉ có một đạo cấm chế gia cố thân đao, xem như loại linh khí có phẩm chất kém cỏi nhất. Nhưng bởi vì tu vi của tu sĩ Bạch Tịnh kia vốn không cao, không dùng nổi loại linh khí quá tốt. Nhưng kể cả khi phẩm chất của nó không cao, thì trên tay Lục Diệp, linh khí trường đao này vẫn phát huy ra lực sát thương khó có thể tưởng. Bởi vì hắn có thể gia trì phong duệ linh văn lên thanh trường đao ấy. Và một đường này đi tới ít nhất cũng có 5-60 tu sĩ vạn ma lĩnh đã chết dưới 2-3 đao của hắn. Nếu tính cả lúc khoảng thời gian trước khi bùng nổ xảy ra xa luân chiến, con số này sẽ phá số con số hàng trăm. Tới hôm nay, thanh trường đao này làm bạn cùng với Lục Diệp suốt một đoạn đường dài đã bị chặt đứt. Đám tu sĩ một phương Hạo Thiên Minh đều biến sắc. Linh khí trong tay tu sĩ bị gãy, thực lực sẽ bị hao tổn, nhất là với Lục Diệp. Sở dĩ hắn có thể vượt cấp giết nhiều tầng 6 như vậy là do nội tình của bản thân, nhưng cũng không thể phủ nhận một phần công lao của thanh linh khí này. Ngược lại, một phương vạn ma lĩnh kia đều là thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhất là mấy cường giả trên linh khê bảng, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Chắc chắn rồi, bởi vì cả Hạo Thiên Minh và vạn ma lĩnh đều cho rằng thanh trường đao trong tay Lục Diệp kia là linh khí có phẩm chất vô cùng tốt. Và một tu sĩ tầng 6 vừa lên chiến đấu đã bị chém cho không thể đánh trả, chính là minh chứng tốt nhất. Có thể nói linh khí trường đao này là răng nanh của Lục Diệp. Cho nên, một phương vạn ma lĩnh vẫn một mực suy nghĩ biện pháp nhổ cái răng nanh này đi. Chỉ cần chặt đứt nó, bọn họ có thể đứng vững vào thế bất bại. Lúc này mọi người mới hiểu ra rằng, những tu sĩ đã lên sân khấu khi trước cứ một mực đối chiến chính diện cùng với Lục Diệp. Không phải bọn hắn cảm thấy mình có thể thắng được Lục Diệp, mà là đang thử phá hư trường đao trong tay hắn. Đáng tiếc, vẫn chưa một ai thành công. Mãi cho đến giờ phút này, Miêu Yêu kia đã không phụ sự chờ mong của mọi người. Bằng vào tốc độ mau lẹ của bản thân và hai bộ móng vuốt, nàng ta đã chặt đứt thanh đao dính đầy máu tươi của tu sĩ vạn ma lĩnh. Răng nanh đã bị chặt đứt, đệ tử tên là Lục Diệp của Bích Huyết Tông này còn đường phản kháng cầu sống hay không? Ngay trong khoảnh khắc trường đao đứt đoạn, Miêu Yêu lập tức hưng phấn bổ nhào về Lục Diệp. Hai con mắt sáng lấp lánh tràn đầy quang mang hưng phấn, tự như nàng ta đã trông thấy một đống ban thưởng kết xù đang vẫy tay với mình. Bên cạnh đó, nàng ta cũng nhìn thấy Lục Diệp đang vung thanh đao gãy chém về mình. Nếu là khi trước, đối mặt với một đao như vậy, chắc chắn là nàng sẽ tránh né. Dù sao nàng cũng đi theo con đường tăng trưởng tốc độ, phòng ngự của bản thân không quá cao. Nếu thật sự bị Lục Diệp chém trúng một đao, khẳng định là không có kết cục gì hay ho. Nhưng hiện giờ nàng lại không thèm tránh né, ngược lại còn huênh hoang đánh về ngực Lục Diệp. Bộ móng vuốt trên tay phải vung về phía trước, dù muốn móc thứ đang đập trong lồng ngực Lục Diệp ra. Phốc xùy, máu tươi vẩy ra, bộ móng vuốt của Miêu Yêu cắm vào trong ngực Lục Diệp. Nhưng thân thể nàng ta lại cứng đờ tại chỗ, gian nan ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đầy khó hiểu. Ngươi làm như thế nào? Lục Diệp không trả lời, chỉ đá ra một cước, đá bay Miêu Yêu trước mặt. Ngay khi Miêu Yêu đang ở giữa không trung, nàng ta nâng tay bịt kín cổ họng. Tới lúc nàng ta lảo đảo rơi xuống đất, đã thấy máu tươi tuôn trào từ kẽ tay. Trong miệng mũi cũng có máu tươi tràn ngập. Nàng ta phát ra mấy âm thanh nghẹn ngào như muốn nói gì, nhưng mà không nói được. Sau cùng, Miêu Yêu này giãy dụa một lát rồi ngừng, thần thái trong mắt nhanh chóng biến mất. Lục Diệp nâng tay bưng kín vị trí ngực, hít vào một hơi thật sâu, cảm giác một chút. Thương tích này không quá nặng, không chạm đến trái tim. Trong nháy mắt vừa rồi, rõ ràng hắn có cơ hội thúc giục ngự thủ linh băng ngăn cản một đòn này. Nhưng trước mắt, linh lực toàn thân hắn đã rơi vào tình trạng càng đánh càng thiếu. Hơn nữa, sau khi nuốt phục quá nhiều linh đan, linh lực trong cơ thể hắn cũng trở nên ngày càng tối nghĩa. Bởi vậy, điều kiện tiên quyết để hắn có thể tiếp tục chiến đấu chính là cần phải tiết kiệm linh lực. Và hắn cũng đang cố gắng hết mức để tiết kiệm. Vì vậy, hắn tình nguyện chịu một vết thương nhỏ cũng không đáng là gì. Bên trên võ đài yên tĩnh, Lục Diệp mang theo một thanh đao gãy đi đến phía trước trận doanh Hạo Thiên Minh, khoanh chân ngồi. Sau đó lấy ra thuốc bột chữa thương từ trong túi trữ vật, bôi lên ngực. Bị Ương nhìn hắn, hai tay nắm chặt, cô nén xúc động muốn đi lên giúp hắn băng bó. Ngu xuẩn! Bên phía Vạn Ma Lĩnh, một cường giả linh khê cảnh cắn răng mắng. Vừa rồi khoảnh khắc vũ khí của Lục Diệp bị gãy cũng là thời điểm mà một phương Vạn Ma Lĩnh chỉ còn cách thắng lợi một bước nữa thôi. Nếu ngay lúc đó Miêu Yêu có thể cảnh giác hơn chút, nàng ta sẽ có cơ hội rất lớn để giết Lục Diệp. Nhưng gia hỏa này quá mức đắc ý vênh váo, lại bị người ta một đao phong hầu, đến chết cũng không hiểu vì sao, đúng là ngu không thể tả. Vậy là trận chiến đấu thứ 40 đã chấm dứt, còn lại 3 trận cuối. Sắc trời đã sáng rõ, lại một lần nữa thất bại, nhưng bên phía Vạn Ma Lĩnh lại tỏ ra không sao. Hiện giờ trường đao của Lục Diệp đã gãy, một thân thực lực của hắn sẽ suy yếu thật nhiều. Trong 3 trận chiến đấu cuối cùng, không cần biết làm thế nào, kiểu gì, bọn họ cũng tóm được hắn. Đến đây, mấy vị cường giả linh khê bản liếc nhau, đều thở dài một hơi. Trước khi ký kết thiên cơ khế ước với Lý Bá Tiên, không một ai trong số này có thể ngờ được rằng thế cục sẽ phát triển thành dạng này. Tất cả mọi người đều cho rằng dưới những trận xa luân chiến liên tục, kể cả khi Lục Diệp nọ có lợi hại hơn cũng không đối phó được 10 lượt đâu. Nhưng hiện giờ hắn không chỉ chống đỡ được 10 lượt mà đã bất bại suốt 40 lượt rồi. Tới lúc này bọn họ chỉ cảm thấy điều may mắn nhất mà bọn họ nhận được trong vài ngày gần đây là tin tức do Hàng Gia Nguyệt cung cấp. Nếu không, bọn họ sẽ không rõ tình hình mà đồng ý cho người đồng tu vi lên khiêu chiến với Lục Diệp. Tới lúc ấy, sợ rằng hắn đã sớm giết sạch đại diện của 43 tông môn từ lâu rồi. Đó mới là chuyện cười lớn nhất của Vạn Ma Lĩnh. Trước võ đài, 3 tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đang do dự. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đây là đại diện thuộc 3 tông môn nghênh chiến cuối cùng. Trong 3 người này có một thuộc Thánh Hỏa Giáo. Trên trán có xăm một đóa liệt diễm, tựa như đang thiêu đốt. Đây là dấu hiệu của thánh hỏa trong giáo bọn họ. Hai người còn lại đều là đệ tử xuất thân từ 2 đại tông môn tam phẩm. Bọn họ sẽ được xếp hạng cuối cùng, tự nhiên là có liên quan tới tông môn đằng sau. Tông môn sau lưng những người lên sân khấu khi trước đều không mạnh bằng bọn hắn, cho nên mới bị xếp trước. 40 người trước đã dùng máu tươi và tử vong để trải sẵn con đường thông tới ngai vàng của chiến thắng. Kế tiếp không cần biết là ai ra trận đều có cơ hội rất lớn gặt hái được trái cây thắng lợi kia. Chuyện này không chỉ liên quan tới phần thưởng khổng lồ mà còn liên quan tới tương lai của bản thân. Cho nên, ba người này đều muốn mình là người tiếp theo lên sàn đấu. Nhưng dù sao Thánh Hỏa Giáo cũng chỉ là tứ phẩm, hơi kém chút so với hai nhà kia. Sau khi đại diện Thánh Hỏa Giáo do dự một chút, cuối cùng đối phương cũng chủ động lùi lại một bước. Ý tứ thật rõ ràng. Người này đã nhường cơ hội cho hai người khác. Hổ Bình sư huynh, ý người sao? Một người mở miệng, trong đáy mắt đều là quan mang nóng lòng muốn thử. Tử An sư đệ đã được cho ta một vấn đề nan giải rồi. Nếu ta nói ta trước, khẳng định ngươi sẽ không đồng ý. Nhưng nếu cho ngươi trước, thì ta không vui. Hổ Bình đè thấp âm thanh nói. Loại thời điểm như này, chúng ta cũng không thể phân thắng bại trước được. Đúng vậy, nhưng kiểu gì cũng phải có trước có sau. Tử An gật đầu. Không bằng như vậy đi, chúng ta cứ để cho hắn tự chọn. Hắn chọn ai thì chính là người đó. Dù vậy sao? À, cũng được. Hai người thương nghị đơn giản xong lập tức đứng tại chỗ chờ đợi, ánh mắt đều nhìn về Lục Diệp đang nghỉ ngơi hồi phục trên võ đài, giống như đang nhìn một người chết. Trong lúc ấy, Lục Diệp đã tới gần một Phương Hạo Thiên Minh, đang lặng yên cảm thụ trạng thái của bản thân mình. Phải nói là rất không ổn, kể cả khi hắn có một nén nhang thời gian để nghỉ ngơi hồi phục, thì linh lực trong cơ thể cũng không khôi phục được bao nhiêu. Cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, hiện giờ linh lực trong cơ thể hắn chỉ còn lại trên dưới 3 phần. Ngược lại, tuy thương tích trên người nhiều nhưng không gây nên quá nhiều trở ngại. Loại bột phấn chữa thương mà Hoa Từ điều phối và đưa cho hắn có hiệu quả trị liệu vô cùng tốt với ngoại thương. Chẳng qua tình trạng mất máu liên tục lại khiến hắn có chút cảm giác đầu nặng gốc nhẹ, choáng váng mặt mày. Hắn không biết mình đã giết được bao nhiêu người rồi, là càng không rõ mình phải đánh bao nhiêu trận nữa, nhưng hắn biết nếu có người tiếp chiến thì hắn nhất định phải đứng dậy đi ra ngoài kia. Đây là con đường mà hắn đã lựa chọn. Và cũng như những lời hắn đã nói trước đó, hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn phải ngồi chờ chết. Một nén hương bên cạnh đã cháy hết, đã hết giờ nghỉ ngơi hồi phục. Lục Diệp chống thanh đao gãy, đứng dậy, đi từng bước một hướng về phía trước. Vị Ương há miệng, dường như đang muốn nói điều gì, nhưng tới cuối nàng cũng không thốt nên câu. Nàng vốn định nói cho Lục Diệp biết, hắn chỉ cần đánh thắng thêm 3 trận nữa là xong. Nhưng nàng lại sợ sau khi biết tin tức này, nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của hắn. Có đôi khi biết trước hướng đi của tương lai lại chưa chắc là chuyện tốt. Bốn phía xung quanh Kim Quang Đỉnh đen kịt toàn là người. Đã hơn 5.000 tu sĩ của hai đại trận doanh hội tụ tại đây. Thời điểm Lục Diệp đang nghỉ ngơi hồi phục còn có người nói chuyện với nhau, âm thanh truyền ra, khung cảnh lộn xộn. Nhưng ngay lúc hắn đi tới, dường như cả thiên địa đều rơi vào tĩnh lặng. Mấy ngàn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, nhìn chăm chăm qua đây. Tới giờ phút này, ngay cả tu sĩ bên Vạn Ma Lĩnh cũng không còn khinh miệt và đùa cợt như trước. Ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Cũng phải thôi, một tu sĩ tầng 5 vượt cấp liên tiếp chiến đấu suốt 40 trận, nhưng mà chưa từng bại một lần nào. Chiến tích kinh người như vậy không cho phép bất kỳ một ai khinh nhờn. Dù là tu sĩ của trận doanh đối địch cũng sẽ cho hắn đủ lòng tôn trọng. Có thể đoán được là trong một đoạn thời gian rất dài về sau, bóng dáng kéo theo một thanh đao gãy đi từng bước một trên võ đài đầy máu tươi sẽ là cơn ác mộng với phần đông tu sĩ Vạn Ma Lĩnh. Trên võ đài, Lục Diệp đang đứng thẳng, mặc cho gió núi gào thét ùn ùn kéo đến. Ở Vạn Ma Lĩnh bên kia có hai bóng dáng cùng đứng dậy. Ngay sau đó, mấy ngàn ánh mắt sắc bén từ phía Hạo Thiên Minh lập tức nhìn chăm chăm qua. Trong đó có cả cường giả trên Linh Khê bảng. Chỉ trong nháy mắt, sát khí bắt đầu điên cuồng khởi động. Suýt chút nữa thì hai tu sĩ Vạn Ma Lĩnh kia đã bị dọa tới mức chui tọt trở về. Trận thế này thật là đáng sợ à. Trong lòng Hổ Bình biết chuyện không ổn, lập tức lên tiếng giải thích. Không phải chúng ta muốn lấy hai đánh một, chúng ta chỉ muốn vị nhất Diệp đạo hữu này tự mình chọn một đối thủ mà thôi. Tử An cũng liên tục gật đầu, tỏ vẻ bọn họ khinh thường đi làm loại chuyện xấu xa lấy hai đánh một này. Lục Diệp nâng thanh đao gãy của mình lên, chỉ vào Hổ Bình, nét mặt bình tĩnh nói. Vậy thì ngươi đi. Hổ Bình nhướng mày, bỗng nhiên nhận được mừng rỡ ngoài ý muốn. Còn Tử An, mặc dù không tình nguyện, nhưng mà vẫn phải lui trở về. Hổ Bình nhẹ nhàng hít sâu một hơi, đang muốn tự giới thiệu cùng Lục Diệp, bỗng bên tai truyền đến một tiếng bình. Hình ảnh vừa ập tới trước mặt Hổ Bình là bùn đất dính đầy máu tươi bên phía Lục Diệp đã tung bay lên, còn cả người hắn tự như một mũi tên rời cung đang nhanh chóng lao về mình. Hổ Bình kinh hãi, rõ ràng là trước khi chiến đấu, gia hỏa này đều sẽ tự giới thiệu cơ mà. Sao lúc này hắn lại trực tiếp tấn công, không cho người ta nói một tiếng nào rồi? Đây là phát điên cái gì chứ? Lục Diệp thay đổi thái độ bình thường lại chủ động khởi xướng tiến công. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới, cũng khiến cho không ít tu sĩ của Vạn Ma Lĩnh ngờ vực vô căn cứ. Bọn họ cảm thấy dường như vị linh khí trong tay hắn đã gãy, cho nên hắn bắt đầu có lòng muốn chết. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ, tiếng vang đinh đinh đang đang truyền ra. Linh khí trên tay hai người không ngừng va chạm. Hổ Bình cũng là một binh tu, linh khí trong tay cũng là đao. Nhưng khác với đao của Lục Diệp, đao của Hổ Bình có khổ rộng hơn rất nhiều, cũng ngắn hơn chút. Đây là một thanh khảm đao truyền thống. Hổ Bình vốn là đệ tử xuất thân từ tam phẩm tâm môn, cho nên thực lực bản thân không hề tầm thường. Dù hắn chưa từng có chiến tích vượt cấp giết địch, nhưng mà có rất ít người trong đám tu sĩ đồng tu vi xứng đáng là đối thủ của hắn. Hơn nữa, chiêu thức đao thuật phong khoáng tùy hứng do hắn thi triển ra lại mang theo một loại khí phách như cuồng phong quét lá rụng. Nếu nói đao trong tay Lục Diệp là sắc bén, xâm lược, thì đao trong tay hắn chính là cuồng bạo, cương mãnh. Nhưng sau khi Hổ Bình giao thủ cùng tu sĩ tầng 5 Lục Diệp, hắn lại hoảng sợ phát hiện ra mình hoàn toàn không thi triển được đao thuật. Rõ ràng là linh khí của đối phương đã bị đứt đoạn, thế nhưng tốc độ và lực đạo của đối phương vẫn có thể chống lại hắn. Qua mấy đao công kích, hắn đã có chút không ngăn được thế công sắc bén của đối phương. Thân hình không nhịn được, lập tức lùi về sau. Hộ khẩu trên tay cũng có chút rách nát. Theo như hắn cảm nhận, người đang đối chiến cùng mình căn bản không phải là một tu sĩ tầng 5, mà là một con mạnh thú tràn đầy tinh lực. Cảm giác áp bách quá mạnh mẽ. Chỉ nghe đang một tiếng, thân hình Hổ Bình bật ngửa ra sau. Xích chút nữa, linh khí trong tay đã vụt bay ra ngoài mất. Hắn muốn ổn định thân hình, nhưng dưới chân lại trượt một cái. Tới giờ phút này, đã có rất nhiều người chết trên võ đài. Máu tươi của một đám người nghênh chiến đã nhuộm cả kim quang đỉnh thành đỏ như máu. Và Hổ Bình lần đầu lên đài nghênh chiến đã nếm phải thiệt thòi vì nó. Ánh đao sáng như tuyết hiện lên, Hổ Bình cưng rắn ổn định thân hình, muốn nâng đao lên ngăn. Nhưng ánh đao kia lại vòng qua linh khí trong tay hắn hung hăng chém xuống phía dưới. Giờ phút này dù Hổ Bình muốn đi ngăn nhưng đã không còn kịp rồi. Nhưng hắn cũng có cùng nhiều kinh nghiệm chiến đấu sinh tử với người khác, đã biết không còn kịp, trong lòng lập tức trở nên hung ác. Thanh đao trong tay hắn dứt khoát chém thẳng về phần gáy của Lục Diệp. Khai chiến chưa đầy 10 nhịp hô hấp, hai phương giao thủ đã rơi vào chiến đấu sinh tử, khiến cho bốn phía dâng lên một mảnh kinh hồ. Trong mắt Hổ Bình không chút bối rối, bởi vì hắn biết thanh đao đã gãy trong tay Lục Diệp, không thể làm gì được mình. Quả thật, phẩm chất linh khí của đối thủ không tồi, nhưng nếu đã bị gãy, nó sẽ không thể phát huy ra uy năng vốn có. Nói cách khác, uy hiếp đến từ thanh đao gãy đã không còn lớn. Nhưng mà thanh đao trong tay hắn thì khác. Một khi nó chém về gáy của Lục Diệp, nếu đối phương không thúc giục loại phòng ngự linh văn kia, chỉ dựa vào một đao này thôi cũng hoàn toàn có thể phân ra sinh tử. Đúng như hắn dự đoán, vào thời điểm linh khí trong tay hắn chém vào gáy Lục Diệp, nơi đó lập tức sáng lên một đạo linh văn đón đỡ một kích này. Nhưng hắn vẫn không thu tay mà lại liên tục áp bách đi qua, muốn nhân cơ hội này tiêu hao linh lực của đối phương. Nhưng một cơn đau xuất phát từ ngực là khiến hắn chấn động. Ở nơi ấy phun máu tươi. Hổ Bình cũng bất chấp tất cả, vội vàng mượn dùng lực lượng của chiêu chặt chém để nhảy về sau. Ngay khi hắn lùi được rồi, mới cúi đầu nhìn. Chỉ thấy trước ngực bị chém ra một miệng vết thương dài cả thước. Áo giáp mặt bên trong trực tiếp bị chém vỡ, linh quang tiêu tán toàn bộ. Da đầu Hổ Bình lập tức rung lên, hắn nghĩ mà không hiểu, rốt cuộc đây là loại tình huống gì? Sợ dĩ hắn dám đi lên đón đỡ một đao của Lục Diệp, vì thứ nhất là linh khí trong tay của Lục Diệp đã gãy, uy năng đã giảm. Thứ hai là hắn có bảo giáp hộ thân. Tuy phẩm chất của bảo giáp này không cao, nhưng nát bét tới cỡ nào cũng có một chút lực lượng phòng hộ. Trên thực tế, vài lần trước hắn đều dựa vào bảo giáp này để biến nguy thành an. Nhưng lần này bảo giáp lại bị chém nát, không thể cung cấp cho hắn bất cứ loại phòng hộ gì. Không phải linh khí của đối phương đã bị bẻ gãy rồi sao? Sao còn sắc bén đến như vậy? đủ loại ý niệm lóe lên trong đầu của Hổ Bình, nhưng hắn lại không kịp nghĩ nhiều. Chỉ vì Lục Diệp đã lao lên, Thừa Diệp tâm thần hắn chưa chuẩn bị này lại xuất ra một đao đâm thẳng. Linh lực màu đỏ nhanh chóng lan tràn lên trên thanh trường đao đã bị bẻ gãy một khúc, ẩn chứa uy năng vô kiên bất tồi. Hổ Bình hét to, nâng đao ngăn cản. Âm thanh đinh đinh đang đang lại tiếp tục vang. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hai người đã liên tục giao phong không ngừng. Nhưng ngay từ lúc trước, tâm thần của Hổ Bình đã thất thủ rồi. Lần này hắn nhanh chóng bị toàn diện áp chế. Trong lòng chỉ cảm thấy thế công của đối phương chẳng những sắc bén, là còn liên miên không dứt. Hơn 10 nhịp hô hấp sau, bỗng thân thể Hổ Bình cứng đờ tại chỗ. Đại đao trong tay vốn đang nâng lên cao cao, lại không còn sức lực mà vung tới nữa. Hắn cúi đầu nhìn xuống ngực mình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ thấy ngay lồng ngực hắn, thanh đao gãy lập tức len vào vị trí bảo giáp đã tổn hại kia, sau đó không chút trở ngại đâm thẳng vào trong ngực hắn. Gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau. Lục Diệp nhìn địch nhân trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Ta tên là Lục Diệp, Bích Huyết Tông, Lục Diệp." Tiếp theo, Lục Diệp đá ra một cước, Hổ Bình bay đi thật xa, gục trên mặt đất, hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Lục Diệp há miệng to, thở hổn hển, lại lê bước chân tập tễnh trở lại vị trí trước kia rồi khoanh chân ngồi, ném vào trong miệng một viên linh đan, rồi gục đầu xuống. Tới tận lúc này, trên kim quang đỉnh vẫn là một mảnh yên tĩnh không tiếng động như trước. Một lúc lâu sau, sư huynh của Hổ Bình đi lên phía trước kiểm tra, mới phát hiện Hổ Bình đã chết không thể chết thêm. Tiếng xì xào bắt đầu vang, rồi dần dần trở nên ồn ào. Hổ Bình cũng bị đánh bại. Ngay trong một trận chiến mà phía Vạn Ma Lĩnh đã vô hạn tiếp nhận thắng lợi, thì Hổ Bình bị giết. Phải biết rằng một trận chiến này vốn là trận đấu mà phe Vạn Ma Lĩnh chuẩn bị chấm dứt lần phân tranh này. Và dưới bất cứ ánh mắt của ai, thì Lục Diệp với thanh linh khí bị gãy, không thể nào là đối thủ của Hổ Bình. Nhưng mà trên thực tế, Hổ Bình chỉ ăn hai đao của Lục Diệp, đã chết rồi. Lục Diệp cũng bị đối thủ chém hai đao, nhưng đều bị ngự thủ linh văn hóa giải. Một vài tu sĩ đã nhìn ra vấn đề. Chẳng lẽ là dù thanh linh khí kia có bị bẻ gãy, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến uy năng của nó ư? Ngay vào lúc này, vẻ mặt tu sĩ Tử An của Vạn Ma Lĩnh đã dần trở nên ngưng trọng. Khuôn mặt hắn hơi có chút trắng bệch, trong lòng lại âm thầm cảm thấy may mắn vì Lục Diệp đã chọn Hổ Bình. Nếu không, rất có thể người ngã xuống trong trận đấu này chính là hắn ta. Tất cả mọi người đều cho rằng răng nanh của Lục Diệp đã bị chặt đứt, nhưng ai có thể ngờ, dù răng nanh kia đã gãy, thì nó vẫn sắc bén như thường. Tử An nhìn bóng dáng đang cúi đầu im lặng ngồi tại chỗ kia, giống như bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống, thầm thở nhẹ một hơi. Tuy rằng Hổ Bình bị giết, nhưng cái chết của đối phương chẳng tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Người nghênh chiến tiếp theo chính là hắn, nếu hắn bị đánh bại, cũng chỉ còn lại người của Thánh Hỏa Giáo. Nhưng gia hỏa của Thánh Hỏa Giáo kia còn yếu hơn cả hắn và Hổ Bình, càng không có hy vọng. Cho nên không cần biết hắn phải làm thế nào, nhưng hắn không được thua. Muốn thắng, nhất định phải né tránh được, không thể bị đối phương chém trúng. Lực sát thương của thanh linh khí kia rất là khủng bố, nhưng hắn cũng là binh tu. Ở thời điểm chiến đấu cận thân, căn bản không thể tránh khỏi chuyện này. Hắn lập tức cảm thấy đau đầu. Nhưng không đợi hắn nghĩ ra đối sách, đã có người phía bên Vạn Ma Lĩnh mở miệng nhắc nhở. Đã đến giờ rồi. Lý Bá Tiên hung tợn trừng mắt nhìn qua. Cây nến được châm khi Lục Diệp bắt đầu nghỉ ngơi, đã tắt. Ngay lập tức, Lục Diệp đang cúi đầu ngủ, là một lần nữa ngẩng đầu lên. Sau đó, như mấy ngàn ánh mắt nhìn chăm chú, hắn lại làm như khi nãy, chống đao gãy xuống đất đứng lên. Thân hình lảo đảo bước chân phù phiếm. Ánh mắt của một đám tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đang nhìn chợt giật giật. Nhìn dáng vẻ của Lục Diệp mà xem, giống như bất cứ khi nào hắn cũng có thể ngã gục. Nhưng mà sự thật đã chứng minh, một khi gia hỏa này đánh nhau với người khác, hắn lại bắt đầu trở nên long tinh hổ mãnh. Nếu không phải bọn họ đã tận mắt chứng kiến Lục Diệp liên tục chiến hơn 40 trận vừa rồi, sợ rằng bọn hắn cũng cho rằng gia hỏa này đang giả vờ giả vịt. Không một ai biết rốt cuộc là dạng tín niệm và ý chí chống đỡ nào đã giúp cho một tu sĩ tầng 5 vẫn còn tiếp tục đứng lên, chiến đấu, chứ không chịu ngã xuống. Ngược lại hắn còn có thể đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi trên võ đài đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tử An đi ra, song phương lại báo gia môn như cũ. bên tai Lục Diệp vang lên mấy tiếng ong ong, đó là dấu hiệu xuất hiện khi tinh lực cạn kiệt quá độ. Hắn có chút không có nghe rõ người ta đang nói gì, nhưng ba cái chuyện râu ria này, đại sư tỷ sẽ nhớ giùm cho hắn. Oành một tiếng, trong nháy mắt, linh lực nổ tung, hai bóng dáng bắt đầu lao thẳng vào nhau. Tu sĩ vạn ma lĩnh này không bị chiến tích khủng bố của Lục Diệp dọa cho sợ, thậm chí người này còn không áp dụng thế thủ mà ngược lại còn chủ động nghênh chiến. Kỳ thật, hai người đều là binh tu, ai cũng biết tiến công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Linh khí vào phòng truyền đến, hai bóng dáng không ngừng xê dịch, lần lượt thay đổi vị trí trên võ đài. Đốm lửa xuất hiện do va chạm văng tung tóe khắp nơi. Trái tim đám người bên phía vạn ma lĩnh đều bay lên tới cổ họng, bởi vì bọn hắn biết, nếu bọn hắn tiếp tục thua một trận chiến này, bọn hắn sẽ không còn cơ hội rồi. Tuy rằng vẫn còn một tu sĩ thánh hỏa giáo, nhưng mà thực lực của người kia lại kém Hổ Bình và cũng kém Tử An. Nếu đi lên đối chiến cùng Lục Diệp, chỉ có một con đường chết mà thôi. Ba nhịp, năm nhịp, mười nhịp, 20 nhịp, 50 nhịp hô hấp. Đám tu sĩ vạn ma lĩnh đang khẩn trương chú ý tình hình chiến đấu lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cuối cùng thì chiến cuộc cũng đã ổn định. Tất cả đều thầm khen, không hổ là tu sĩ xuất thân từ tam phẩm tông môn. Quả thật là nội tình luôn mạnh hơn người bên ngoài một chút. Chưa một ai trong số những người nghênh chiến lúc trước có thể giao phong chính diện và liều mạng cùng với Lục Diệp trong khoảng thời gian dài đến vậy mà không lộ ra xu hướng suy tàn. Ngược lại có người cũng có thể kiên trì rất lâu dưới tay Lục Diệp, nhưng toàn là rượt đuổi né tránh, một lòng muốn tiêu hao linh lực của Lục Diệp, đặt cơ sở thắng lợi cho người đến sau. Và người này chính là đối thủ đầu tiên có thể chính diện chống lại Lục Diệp lâu đến thế. Phần thực lực này nghiễm nhiên đã có tiền vốn để vượt cấp chiến đấu. Giờ phút này Lục Diệp càng đánh càng tỉnh táo, tuy rằng lỗ tai vẫn vang lên tiếng ong ong, thậm chí trước mắt còn ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một chút cảnh tượng mơ hồ. Nhưng áp lực truyền đến từ phía đối diện lại nói cho hắn biết. Đây là một đối phương có lực đạo và tốc độ không hề kém hắn. Và đối phó với kẻ địch như vậy chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Lục Diệp biết tình huống của mình bây giờ ra sao. Linh lực toàn thân hắn không còn nhiều. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, chắc chắn hắn sẽ là người trước tiên không có kiên trì nổi. Và một khi linh lực hao hết, thì không thể giải quyết đối phương. Điều chờ hắn ở phía trước là một con đường chết. Ý niệm trong đầu xoay chuyển, đối mặt với một kích bổ tới của kẻ kia. Lục Diệp không có ngăn cản trốn tránh mà cũng bổ ra một đao về đối phương. Một đao này đã dọa cho tu sĩ vạn ma lĩnh sợ tới nhảy dựng. Lục Diệp dám nhận của hắn một kích, nhưng mà hắn lại không dám nhận của Lục Diệp một đao. Nhiều tánh mạng đi trước đã dạy cho hắn một chân lý. Đó chính là linh khí trong tay của Lục Diệp mạnh tới biến thái. Nó căn bản không phải là linh khí mà tu sĩ cấp thấp có thể sở hữu. Vậy là hắn vội vàng trốn tránh. Chỉ trong nháy mắt này tiết tấu đã bị xáo trộn, vốn dĩ hắn đang đối công cùng Lục Diệp, còn có thể giữ chi thế lực hai bên ngang nhau. Nhưng khi hắn bắt đầu chuyển sang thế phòng thủ, trong lòng đã mất đi nhuệ khí lúc ban đầu, dần dần trở nên bó tay bó chân. Một lui một tiếng, Lục Diệp đã chém tới 7-8 đao. Mặc dù không thể dốc hết sức tấn công, nhưng thế cục đã bắt đầu xoay chuyển. Nhìn từ bên ngoài cũng có thể nhận ra, Lục Diệp đang dần dần chiếm thế thượng phong, chậm rãi áp chế đối phương. Hiển nhiên, Tử An cũng biết nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Nhưng ngay tại thời điểm hắn đang tự hỏi đối sách, một thanh âm răng rắc đã vang, bỗng trên tay hắn nhẹ bẩn. Tử An dương mắt nhìn, ngay lập tức hồn vía lên mây. Vậy mà linh khí của hắn bị chặt đứt rồi sao? Lục Diệp đã liên tiếp chiến hơn 40 trận, nhưng ngoại trừ linh khí trường đao của hắn bị phe vạn ma lĩnh nghĩ cách chặt đứt, thì hắn vẫn chưa từng chặt đứt linh khí của địch nhân. Quả thật phong vệ linh văn vô cùng mạnh mẽ, nhưng bản thân linh khí lại vô cùng chắc chắn. Lại thêm những đối thủ trước kia, hoặc là bị hắn dùng mấy đao chém chết, hoặc là không chính diện giao phong cùng hắn, tự nhiên hắn cũng không có cơ hội thực hiện một màn này. Nhưng người trước mặt này thì khác, lúc trước hai bên liên tục đối công. Mỗi một lần đều là linh khí va chạm. Dù không phải lần nào Lục Diệp cũng thúc giục phong vệ linh văn, nhưng linh khí trong tay đối phương vẫn không cách nào chống chọi được. Trường đao thuận thế bổ xuống, trên thân bị bám vào một dải máu tươi. Trên võ đài, Tử An đang nhanh chóng lùi về sau, nhưng phần bụng vẫn bị cũ như cũ chém qua, xuất hiện một vết thương. Ở phía đối diện với Tử An, Lục Diệp vừa nhấc người lên, lại chém thêm một đao. Tử An lập tức lăn người như một cái hồi lô, xích xoát né tránh đi. Tới lúc hắn đứng dậy, máu tươi đầy trên người đã nhuộm đỏ bùn đất chật vật vô cùng. Nhưng chưa hết, hắn mới đứng vững thân hình, sau đầu lại có kình phong tập kích. Hắn như bị dính một chiêu chó dữ chụp mồi, cảm giác trên đỉnh đầu chợt lạnh, da đầu cũng bị gọt đi một mảnh lớn. Tử An gian nan gục trên đất, trong lòng đã biết mình chết chắc. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không ra, rõ ràng linh khí trong tay đối phương đã bị gãy, vì sao lại không ảnh hưởng tới uy năng? Trong khi linh khí của hắn vừa bị gãy, hắn cầm nó trên tay chẳng khác gì một vật trang trí cho vui. Hắn biết mình tuyệt đối không trốn thoát được đao tiếp theo. Nhưng ngạo khí của một người xuất thân từ tam phẩm tông môn là khiến cho hắn cắn chặt răng, không có hô lên hai chữ kia. Hắn không hô, nhưng mà có người lại giúp hắn hô. Nhận thua! Là một vị sư tỷ của Tử An thấy tình thế không ổn. Nàng biết nếu mình không hô, sư đệ nàng sẽ chết. Và kể cả bản thân nàng cũng không cam lòng. Kể cả khi nàng biết sau khi mình hô lên một tiếng này, vạn ma lĩnh sẽ không còn cơ hội. Nhưng nàng cũng không thể nào trơ mắt nhìn sư đệ nhà mình chịu chết. Lục Diệp đang truy kích, lập tức dừng, nhìn Tử An đang chật vật đứng lên. Tiếng hoan hô rung trời từ phía Hạo Thiên Minh bên kia truyền ra. Mấy ngàn người điên cuồng hò hét cười vui hội tụ cùng nhau, khiến cho cả Kim Quang Đỉnh cũng chấn động theo. Lục Diệp đầu óc mê muội bị tiếng hoan hô này làm cho choáng váng không hiểu ra sao. Hắn nhanh chóng mang theo thanh đao gãy đi về, nhìn Lý Bá Tiên và Vị Ương. Đánh xong rồi ư? Người một phương Hạo Thiên Minh vui sướng như lễ mừng năm mới, thật dễ dàng khiến cho hắn có chút hiểu nhầm. Lý Bá Tiên cười to. Còn chưa đâu. Lục Diệp lại khoanh chân ngồi, ném vào trong miệng một viên linh đan, hoán đổi công pháp thành thao thiết sang, để nhanh quá trình luyện hóa đan lực. Chưa đánh xong, vui vẻ cái rắm. Còn một trận cuối cùng. Giọng nói của Lý Bá Tiên truyền đến từ sau Lục Diệp. Nhìn thấy gia hỏa có ký hiệu liệt diễm trên trán đang đứng bên kia không? Đó là Thánh Hỏa Giáo. Đối thủ của ngươi chỉ còn có một mình hắn. Nhưng mà không cần sợ. Tất cả Thánh Hỏa Giáo đều là pháp tu. Nếu bọn họ chiến đấu nơi giả ngoại, thì một pháp tu tầng 6 hoặc nhiều hoặc ít còn có chút uy hiếp đối với Lục Diệp. Nhưng chiến đấu bên trong võ đài có giới hạn phạm vi, uy hiếp của pháp tu đối với Lục Diệp đã bị cắt giảm trên diện rộng. Lý Bá Tiên càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng may mắn, vì lúc trước ở thời điểm ký kết thiên cơ khế ước với một phương vạn ma lĩnh, bọn họ đã ước định kích cỡ phạm vi của võ đài. Lúc trước, đám pháp tu bị một phương vạn ma lĩnh phái ra chính là những người chết nhanh nhất, bởi vì tốc độ của Lục Diệp quá nhanh, hắn chỉ cần chạy vài bước đã dứt tới trước mặt bọn họ rồi. Nhưng với khoảng thời gian ngắn ngủi này, bình thường những pháp tu kia chỉ mới thi triển ra một hai đạo thuật pháp mà thôi. Nếu thực lực hùng hậu chút, còn có thể thi triển ra ba, thậm chí là bốn đạo. Nhưng Lục Diệp có ngự thủ linh văn, chỉ cần đủ nhãn lực có thể thoải mái ngăn cản những thuật pháp kia. Nhưng một khi bị hắn lại gần, những pháp tu kia chỉ có thể chờ chết hoặc là nhận thua mà thôi. Lục Diệp đưa mắt nhìn về vạn ma lĩnh bên kia, quả nhiên đã nhìn thấy một pháp tu tầng 6 có ký hiệu liệt diễm trên trán đang đứng đó chờ đợi. Xem ra, đây là một đối thủ cuối cùng của hắn rồi. Kết thúc tập 35 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.